Đừng nghĩ nhiều làm gì. Người còn sống thì phải sống sao cho thật vui vẻ. Nếu con không hạnh phúc thì suất lương ba con cũng sẽ không an tâm. Bà nội chỉ khuyên con vậy thôi, còn lại để con tự quyết định. Sau đó nhanh nhanh đưa cháu dâu về đây ra mắt bà nghe chưa. Bà khuyên dặn anh xong, hàn huyên đôi ba câu nữa rồi cúp máy. Anh nhìn chằm chằm vào di động, trong đầu không ngừng nghĩ lại những lời bà nội nói. Nếu như anh bỏ lỡ lần này, vậy có phải anh sẽ hối hận cả đời hay không? Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết, nếu một ngày mà không có Đảo Lộ bên cạnh, thì hết thảy mọi vật xung quanh đều mất đi ý nghĩa, phảng phất chỉ có hai màu trắng đen. Trầm Uy Vũ một mình đi ăn trưa, sau đó lại quay trở về phòng, ngồi suy nghĩ miên man. Mãi cho đến khi vô tình liếc mắt nhìn đồng hồ trên máy tính mới phát hiện là đã 1 giờ rưỡi rồi. Mà chỗ ngồi của cô gái kia lại không thấy có ai. Bỗng chốc tâm trạng anh lại trùng xuống. Bấm điện thoại gọi xuống phòng lễ tân ở đại sảnh tầng 1, hỏi nhân viên có nhìn thấy Đào Lộ đi ăn trưa về hay không. Lại bất ngờ nghe được tin tức khiến cho anh sửng sốt. Ơ, tổng giám đốc vẫn chưa biết gì sao? Trưởng phòng quản bế thư ký Đào chạy ra ngoài, nói là cô ấy mệt nên ngất xỉu, nên đã đưa cô ấy đi đến bệnh viện gần đây rồi. Chưa đến 3 phút đồng hồ, cô nhân viên lễ tân liền nhìn thấy vị tổng giám đốc luôn luôn cư xử tao nhã, lúc này lại giống như một đứa trẻ hấp tấp chạy thẳng ra ngoài. Trầm Úy Vũ vừa đi nhanh vừa lấy di động ra gọi cho quản sĩ Huân, muốn hỏi hắn xem hắn đang ở bệnh viện nào, bởi vì xung quanh công ty có tận 3-4 cái bệnh viện. Kết quả là anh chỉ nghe thấy giọng hát của Thái Y Lâm ở đầu bên kia, cuối cùng chuyển sang hộp thư thoại, làm anh tức đến phát điên, gọi lại một lần nữa nhưng không thấy ai nghe máy. Mẹ nó, lúc này còn không nghe máy là thế nào? Anh đứng giữa ngã tư quát, làm cho người đi đường giật bánh mình, kinh ngạc quay lại nhìn anh. Tâm trạng của anh đang rất bực bội, cho nên không kiềm chế được cảm xúc mà trừng mắt nhìn lại họ một cái, khiến cho người ta sợ quá mà mau chóng quay đầu đi tiếp. Mới đầu năm, không ai muốn chỉ vì một ánh mắt mà xảy ra ẩu đả. Trầm Uy Vũ chạy tới 3 bệnh viện nhưng không có một bệnh nhân nào tên Đào Lộ cả. Mãi đến khi hỏi đến bệnh viện thứ 4 thì mới có tên cô. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, nôn nóng vò đầu bứt tai, nhớ kỹ số tầng và số phòng bệnh. Đứng chờ thang máy, anh chỉ mong sao con số hiển thị chạy nhanh lên một chút. Anh đang lo lắng muốn phát điên lên rồi. Tinh, cửa vừa mở ra, Trầm Uy Vũ lại ngay lập tức thấy quản sĩ Huân bước ra. Bèn túm lấy cổ áo hắn, lớn giọng hỏi, quấy đâu, xảy ra chuyện gì rồi? Quản sĩ Huân miệng co rút, trên mặt hiện ra 3 vạch đen. Giọng của thủ trưởng đủ để cho cả tầng nghe thấy rồi. Bèn giữ tay anh nói, ông chủ, nơi này không hợp để nói chuyện, chúng ta ra bên ngoài đi. Quản sĩ Huân đưa Trầm Uy Vũ ra vườn hoa bên ngoài bệnh viện, lúc này mới buông tay anh ra, sau đó đút tay vào túi quần. Cậu nói mau đi, Đào Lộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Tối hôm qua cô ấy có vẻ không thoải mái, sáng hôm nay tinh thần cũng uể oải, sắc mặt không được tốt, có phải chỗ nào bị thương không? Có phải không? Trầm Uy Vũ kích động nói. Câu hỏi của thủ trưởng làm quản sĩ Huân nhớ đến lời bác sĩ vừa nói cách đây không lâu, ngữ điệu có chút tức giận, còn mắng hắn là sao anh không quan tâm đến bạn gái mình vậy, làm tình lại thô lỗ như vậy, không sợ làm rơi mất đứa bé à? Chỗ đó của cô ấy còn sưng đỏ, nhất định là do anh quá thô bạo rồi. Thật không hiểu nổi mấy người trẻ bây giờ, làm gì cũng không biết chừng mực. Quản sĩ Huân nghe xong mà mặt lúc xanh lúc đỏ, sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được. Lúc đó bác sĩ đã sớm giao việc lại cho y tá rồi đi mất rồi. Là hại một người đàn ông độc thân hoàng kim còn chưa từng hôn nhẹ Đào Lộ là anh đây, đã mắc tội danh cầm thú, còn bị cô y tá lườm mấy lần nữa, oan uổng quá đi mất. Khóe miệng trộm nhếch lên cười, trong đầu hiện lên một suy nghĩ tà ác. Hắn nhất định phải nghiêm túc chỉnh Trầm Uy Vũ một phen mới được, có thể mới bồi thường lại được cho danh dự của hắn chứ. Mà đương nhiên, người đàn ông đang lo lắng kia không thể nhìn thấy được vẻ mặt này của hắn. Tổng giám đốc, anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Quản sĩ Huân thu lại nụ cười, cố tình tỏ ra sầu não, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa, chậm rãi nói. Bác sĩ nói, Tiểu Lộ mắc một căn bệnh, sợ là sẽ cần phải chăm sóc thật cẩn thận chu đáo, không được để cô ấy chịu đả kích. Hắn nói đâu có sai, Đào Lộ vì đang mang thai nên hay buồn ngủ, không ngủ thì cô ấy sẽ đau đầu. Mà chuyện mang thai đâu phải chỉ là mấy tuần là ổn, cho nên không để chịu đả kích là đúng rồi, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Không ngờ lại nghe được tin xấu từ quản sĩ Huân, Trầm Uy Vũ vô cùng sợ hãi, vội vàng hỏi, Vậy bệnh này có ảnh hưởng đến tính mạng của cô ấy không? Nếu cô gái nhỏ của anh mà hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, vậy thì anh biết sống sao đây? Hiện tại tuy bọn họ đã chia tay, nhưng anh vẫn có thể ngày ngày trông thấy cô. Nhưng nếu có một ngày cô sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt anh nữa, thì chắc chắn là anh sẽ không thể chịu đựng nổi. Ừ, Chuyện này rất khó nói. Nếu được chăm sóc tốt và cẩn thận thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng nếu ngược lại thì rất có thể đấy. Quản sĩ Huân nhìn Trầm Uy Vũ nghiêm túc nói. Theo cách nói của hắn thì nếu phụ nữ khi mang thai không được chăm sóc tốt thì sẽ dẫn tới biến chứng xấu. Đứa bé sẽ gặp nguy hiểm. Người mẹ cũng vậy. Cho nên phải nhắc nhở Trầm Uy Vũ nên biết đối xử tốt với Đào Lộ. Trầm Uy Vũ nhíu chặt mày không nói. Trong lòng hối hận tối qua đã làm cô đau. Lại còn không dừng lại hỏi han dỗ dành cô. Sáng hôm nay lại không kìm chế được mà làm cô giật, khiến cho tâm trạng của cô không được vui. Từ khi gặp cô, sự tự chủ của anh gần như đã không còn. Thật đáng giận mà. Tổng giám đốc, tôi biết anh vẫn còn để bụng chuyện xảy ra ngoài ý muốn kia. Tôi là người ngoài nên không dám nói nhiều. Tôi chỉ biết một điều là Đào Lộ rất yêu anh. Chuyện tai nạn kia không phải là lỗi của cô ấy. Nếu có thể, cô ấy cũng muốn rằng mình không có một người bố như vậy. Nhưng tôi nghĩ bố cô ấy cũng đang phải sống trong những ngày tháng ân hận và áy náy. Cho dù trời không phạt người thì người cũng tự phạt mình rồi. Anh cũng yêu cô ấy, vậy vì sao phải dằn vặt đau khổ như vậy? Tôi đi mua mấy thứ rồi quay lại. Anh lên trước thăm cô ấy đi. Quản sĩ Huân nói xong rồi quay người đi lên một cửa hàng tiện lợi gần đó. Trầm Uy Vũ kinh ngạc nhìn bóng dáng của quản sĩ Huân, sau đó đã quay sang nhìn về phía hướng bệnh viện. Con người nếu như mất đi rồi thì mới biết quý trọng. Nếu như anh còn để đến khi chuyện đã muộn rồi mới luyến tiếc, vậy không phải sẽ không còn kịp nữa, đúng không? Anh sải chân đi thẳng vào bệnh viện. Rất nhanh đã tìm được phòng bệnh của Đào Lộ. Đột nhiên anh cảm thấy rất khó thở, sợ sau khi đi vào sẽ chỉ nhìn thấy một thân ảnh đang nằm đó, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh ra, anh cẩn thận bước tới cạnh giường, nhìn gương mặt tái nhợt của Đào Lộ, ngực vẫn đang phập phồng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh yên lặng ngồi im bên cạnh cô, mắt nhìn thẳng vào người con gái làm cho anh lúc nào cũng phải quan tâm, phải phiền lòng, phải đau đớn kia. Cô chính là cả thế giới của anh. Sự yên lặng bao trùm trong phòng bệnh, thỉnh thoảng vọng lại tiếng xe cứu thương, tiếng y tá và bệnh nhân trò chuyện với nhau ngoài hành lang, nhưng hầu hết âm thanh đều bị ngăn cách ra bên ngoài. Trầm Uy Vũ mắt nhìn màn hình điện thoại xem tin tức trong và ngoài nước, sau đó quay liếc nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Khi anh đưa mắt nhìn vào di động lần thứ hai thì Đào Lộ chậm rãi mở mắt ra. Càng không ngờ hơn là cô lại nhìn thấy anh trong lúc này. Dù là lúc nào thì Trầm Uy Vũ cũng tạo cho người ta một cảm giác bị áp bức, nhưng nếu cho cô chọn thì cô vẫn thấy hình ảnh của anh lúc này là tuyệt nhất. Yên lặng cúi đầu tập trung vào một chuyện gì đó, không kích động nói ra những câu châm chọc cô. Trầm Uy Vũ cảm nhận được có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, bèn liếc mắt nhìn cô, lập tức trông thấy đôi mắt to của cô đang ngập nước, thoạt nhìn mềm yếu khiến cho người ta muốn thương yêu. Anh vội vàng cất di động vào túi quần, đưa tay ra nắm trọn lấy tay cô, nhẹ nhàng nói, còn đau không em, quả đào nhỏ. Nghe thấy ba chữ quả đào nhỏ từ miệng của anh, Đào Lộ liền cảm thấy mắt và mũi chua xót, nước mắt cũng lẳng lặng rơi xuống. Cô mím môi lắc đầu, đã lâu rồi không được nghe anh gọi cô như vậy. Trong giọng nói còn hàm chứa cả sự quan tâm và yêu thương, khiến cho cô xúc động vô cùng. Thấy cô rơi nước mắt, Trầm Uy Vũ sợ hãi ngồi lên giường, ôm cô vào lòng, vừa vỗ nhẹ vừa nói, là do anh không tốt, em đừng khóc, nếu còn tức giận thì cứ đánh anh đây này, bảo bối không khóc không khóc. Anh không quên lời dặn của quản sĩ Huân, rất sợ tâm trạng của cô xấu đi. Đào Lộ dán vào ngực anh, sững sốt hồi lâu mới nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm lấy thắt lưng anh, dùng sức hít thở mùi hương thơm ngát quen thuộc, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân. Quả đào nhỏ, trở về bên anh nhé, anh sẽ chăm sóc em thật tốt, dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ liều mạng để bảo vệ em. Trầm Uy Vũ ôm chặt Đào Lộ, cầm cọ nhẹ lên tóc cô. Anh biết rồi à? Đào Lộ nhỏ giọng hỏi. Lúc nghe bác sĩ nói cô có thai, cô đã sợ đến choáng váng đầu óc, có nghĩ cũng không ngờ là mình đã có em bé. Nghe thấy lời của anh, cô thật sự sợ rằng anh tình nguyện giảng hòa với cô, không phải vì tình yêu, mà là vì trong bụng cô có con của anh. Người ta nói mẹ dựa hơi con, lúc này giá trị của đứa bé chưa ra đời cao hơn cô, vị thế cũng quan trọng hơn cô. Có phải anh sợ cô sẽ sảy thai, cho nên thái độ đối với cô mới thay đổi nhanh như vậy? Hơn nữa, có thể anh cũng rất muốn có đứa con này, cho nên mới muốn nói với cô quay trở về bên anh. Anh, có phải vì thương hại em nên mới nói như vậy đúng không? Nếu là vì thế thì không cần đâu, em không muốn sống cùng với một người không thương em. Còn chưa nói xong thì đã bị anh cắt ngang. Cô bé ngốc, anh thật lòng yêu em, không có em anh sẽ phát điên, sẽ khó chịu, làm chuyện gì cũng không thấy hứng thú. Anh rất sợ. Bảo bối, anh không thể không có em. Trầm Uy Vũ khẽ đẩy cô ra một chút, ánh mắt chân thành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đưa tay lên giúp cô lau đi những giọt nước mắt lăn trên má. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười ngọt ngào vô cùng, giống như một đóa hoa đào nở rộ xinh đẹp, động lòng người. Tay nhỏ bé sờ lên mặt anh, làm nũng nói, em cũng rất yêu anh. Sau này chuyện gì anh cũng phải nghe theo em, không được bắt nạt em, không được mắng em, không được... Trầm Uy Vũ chịu không nổi nét mặt khả ái kêu của cô, liền dứt khoát cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ, đem lời nói của cô nuốt hết vào trong bụng, miệng lưỡi cuồng nhiệt xâm chiếm hương vị ngọt ngào bên trong miệng cô. Mãi đến khi thấy ánh mắt cô đã trở nên mông lung, hai má ửng hồng, anh mới buông cô ra, khàn giọng nói, cái gì anh cũng nghe em hết, chỉ cần em đừng rời xa anh là được. Lúc ôm cô vào lòng, anh mới cảm nhận được niềm hạnh phúc quen thuộc mà anh đã bỏ lỡ bấy lâu nay. Mắt nhìn thấy lon cà phê đặt cạnh giường, Trầm Uy Vũ đưa tay ra cầm lấy, giật nắp lon xuống, rồi đặt lon về chỗ cũ. Anh quyết định thừa dịp này đem cô trói lại, đời này đừng hòng rời khỏi anh. Quả đào nhỏ, trên thế giới này không có người nào tốt như anh đâu, cho nên em hãy làm vợ anh nhé. Với lại dù sao, em cũng chỉ có thể cưới một mình anh thôi. Trầm Uy Vũ bá đạo nói, nâng tay cô lên, đem cái nắp lon đeo vào ngón áp út của cô. Oa, người này đúng là da mặt dày, nhưng mà cô lại rất thích nghe thấy giọng điệu cường thế như vậy của anh. Cô khanh khách cười vang nói, nào có ai lại cầu hôn như vậy, lợi dụng lúc người ta không để ý mà đeo nhẫn, người ta có muốn đổi ý cũng không được. Trầm Uy Vũ cắn nhẹ lên tai cô, tức giận cảnh cáo, không cho đổi ý cũng không được thương lượng. Sau đó lại nói thêm, không nhân cơ hội trói em lại, chỉ sợ em sẽ bị tên nhóc thối kia lừa gạt rồi cùng nó chạy mất. Trong hôn lễ anh sẽ đeo nhẫn kim cương cho em. Sờ lên cái lắp non, Đào Lộ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, xong lại không khỏi suy nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn kia, cắn môi nói, Uy Vũ, ba của em, anh... Bảo bối, em đừng lo, mặc dù nói thật là anh vẫn chưa thể chấp nhận được hành động của ba em, nhưng anh sẽ cố gắng để hòa thuận với ông, chuyện kia hãy cứ đem nó chôn bùi trong quá khứ đi. Anh xoa đầu cô mỉm cười đáp. Đang lúc hai người đang nồng tình bật ý thì quản sĩ Huân đã đứng ở cửa, cười hì hì nói, tôi đã giúp Đào Lộ làm thủ tục xuất viện rồi, cũng đã hỏi bác sĩ nói tạm thời không có chuyện gì rồi, về nhà nghỉ ngơi nhiều sẽ khỏe lại, cho nên bây giờ chúng ta có thể xuất viện về nhà rồi. Đào Lộ xuống giường đi vệ sinh, Trầm Uy Vũ thu dọn lại mấy thứ. Lúc này quản sĩ Huân lại nhỏ giọng nhắc nhở Trầm Uy Vũ, đúng rồi, bác sĩ nói là cô ấy không thể chịu nổi kích thích, nhất là chuyện giường chiếu, vất vả cho anh rồi, ha ha. Trầm Uy Vũ nghe xong sắc mặt liền trở nên khó coi, nhưng vì sức khỏe của cô nên cũng gật đầu đồng ý. Trong lòng ai oán sao mình không sớm hòa hợp với Đào Lộ chứ, như vậy ít nhất cũng không phải nhẫn nhịn trong suốt một thời gian dài rồi. Quản sĩ Huân đương nhiên là có thể đọc được một phần suy nghĩ của thủ trưởng, nhìn anh có vẻ như đang lực bất tòng tâm. Tất nhiên rồi, vì chuyện vận động kịch liệt trên giường sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng mà, ha ha. Cùng ngày cô xuất viện, Trầm Uy Vũ lập tức chuyển hết quần áo và đồ đạc của cô về phòng mình. Hai người lại tiếp tục những ngày tháng ngọt ngào như lúc trước. Thậm chí vì dạo này Đào Lộ thường xuyên ngủ sớm, nên anh còn đem văn kiện lên giường làm, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn cô ngủ. Hai người ngoại trừ thời gian làm việc ra thì cũng bắt đầu dành chút thời gian để chuẩn bị hôn lễ. Hai bên gia đình cũng đã gặp mặt, bà nội Trầm Uy Vũ cực kỳ thích Đào Lộ, chỉ hy vọng cho hôn lễ mau chóng được cử hành. Vì có anh ở bên cẩn thận chăm sóc, cho nên mỗi ngày tâm trạng của Đào Lộ đều vô cùng thoải mái. Chỉ có Trầm Uy Vũ là khổ, ngày ngày phải nén dục vọng mà không dám giải tỏa. Nhưng khi nghe Đào Lộ mở lời, anh lại cương chiều hôn cô từ phía sau, dịu dàng đáp, anh không sao, bác sĩ đã nói là em không được vận động mạnh, cho nên anh dùng tay giải quyết là được rồi. Tất nhiên là nếu em muốn dùng tay giúp anh thì anh sẽ rất vui vẻ mà tiếp nhận. Thế là quả đào nhỏ lại tự nhiên lại luyện thêm được kỹ thuật sử dụng tay một cách thuần thục, phục vụ Tiểu Uy Vũ một cách tận tình và chu đáo. Một buổi tối của 3 tuần sau, Đào Lộ ngồi trên giường đọc sách về nuôi dạy con mà hôm nay vừa mới đến nhà sách mua về. Ngày mai là ngày khám thai của cô, mà thời gian này vì quá bận rộn nên cô không có thời gian để trau dồi kiến thức về sinh đẻ. Thừa dịp hôm nay rảnh rỗi, cô muốn tranh thủ đọc thêm để bù lại một chút. Ngày mai sẽ không sợ, sẽ không hiểu bác sĩ nói gì. Lật được vài trang, chợt nghe thấy tiếng bước chân của anh đang tiến vào phòng ngủ. Cô ngẩng đầu lên mỉm cười với anh, sau đó lại tiếp tục cúi xuống đọc. Trầm Uy Vũ ngồi lên giường, thấy cô gái nhỏ đang tập trung đọc sách, không biết là loại sách gì có thể khiến cô chú ý đến như vậy. Bèn cúi đầu nhìn trang bìa, thấy trên đó ghi, con yêu của mẹ. Ha ha, quả đào nhỏ đọc sách say mê thật đấy, bắt đầu chuẩn bị làm mẹ rồi. Anh khẽ cười, hôn lên má cô một cái rồi nói tiếp, chờ em khỏe lại, chúng ta lại có thể tiếp tục gia tăng sản xuất trả nợ cho Tổ quốc rồi.

Không hay biết rằng có rất nhiều người đàn ông đang ghen tị nhìn mình. Ừm, Diệp Linh Tiệp bất ngờ sửng sốt, bởi vì người đàn ông này còn không thèm nhìn cô đến qua mấy giây, cũng không chú ý đến ngực cô nữa. Đường cong của cô không đủ để hấp dẫn anh à? Nghe thấy thanh âm của cô, anh có chút không kiên nhẫn nhìn cô một cái nói, nếu cô không có chuyện gì thì có thể cho tôi một chút không gian riêng được không? Tôi nghĩ trong quán này có rất nhiều người đàn ông khác muốn uống cà phê với cô đấy. Anh không có hứng thú với loại phụ nữ này, ngực lớn ngốc nghếch giống như một bình hoa vậy, lòng dạ thì như rắn rết, anh thật sự không dám động vào. Không ngờ mình lại bị anh thẳng thừng đuổi như vậy. Diệp Linh Tiệp vẫn không dứt khoát quay đầu bỏ đi, mà tiếp tục duy trì nụ cười ngọt ngào, mục đích muốn quyến rũ anh. Thật ra thì bộ dạng của anh thật không tồi, có muốn thử kết bạn cùng với em không? Cô tào nhã chống tay trái lên cằm, tay phải khẽ vuốt lên màn hình laptop của anh. Đào Tử Tuấn nhíu mày nhìn các ngón tay trắng nõn đang lướt trên màn hình, tức giận đến mức muốn đập vỡ máy. Anh ghét nhất loại phụ nữ vô duyên như vậy, hơn nữa cách nói của cô ta như đang muốn bố thí chút tình yêu cho anh vậy. Không cần, cảm ơn thành ý của cô, xin phép tôi còn có việc phải đi trước. Anh nhanh nhẹn tắt máy, gập lại màn hình, cầm lấy túi xách rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mắt to trừng lớn, cô rất muốn mở miệng gào lên mẹ nhà anh, nhưng tay lại nắm chặt, cố gắng nhịn xuống. Bước về chỗ cũ, mắt vẫn còn trợn to nhìn về phía cửa ra vào. Được lắm, nếu lần sau mà còn gặp anh, tôi nhất định sẽ báo thù. Trong một quán cà phê nằm gần Hắc Lâu, từ sáng cho đến tối, lúc nào cũng có rất nhiều khách. Bởi vì không khí sôi nổi, cho nên càng thêm hấp dẫn nhiều người đến đây bàn chuyện làm ăn. Một cô gái dáng người nóng bỏng, toàn thân tỏa ra mùi vị phong tình, theo sau là một người đàn ông rất đẹp trai, khiến không ít người trong quán chú ý, nhịn không được khẽ bàn tán. Oa, cô gái kia trông có vẻ cường thế thật đấy. Người kia đẹp trai quá. Tiếc là đã có bạn gái rồi, bằng không tôi nhất định sẽ qua đó xin số điện thoại của anh ta. Những lời này đương nhiên đều lọt vào tai của cô gái xinh đẹp. Cô tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, bàn tay nhỏ bé đang muốn mở menu thì lại bị một bàn tay khác nắm lấy. Linh Tiệp, em hãy nghe anh nói. Anh chàng đẹp trai có vẻ đang rất bối rối, muốn giải thích tình huống của mình. Liếc mắt nhìn bàn tay đang đè lên tay mình, Diệp Linh Tiệp không chút khách khí rút tay về, lạnh lùng nói, thật ngại quá, tôi không rảnh để nghe anh nói, hơn nữa anh cũng đã bị out rồi. Lời vừa nói ra, lập tức thu hút được rất nhiều ánh mắt cả trai lẫn gái nhìn họ. Có người thì gật đầu với thái độ của cô gái, nhưng cũng có người thì lại thấy cô ta thật đáng ghét, quay sang ủng hộ cho chàng trai. Điều này đối với Diệp Linh Tiệp mà nói là một chuyện rất bình thường, cô hoàn toàn xem như không thấy. Đối với cô, nếu càng quá mức để ý đến mọi thứ thì sẽ càng làm khó bản thân hơn mà thôi. Em yêu à, người phụ nữ kia không có quan hệ gì với anh hết. Anh đã từ chối cô ta rất nhiều lần rồi. Anh chàng đẹp trai có vẻ hơi tức giận, bởi vì cô gái trước mắt hoàn toàn không nghe hắn nói mà đã cho hắn out rồi. Bảo hắn làm sao nuốt trôi sự nhục nhã này cơ chứ. Tốt xấu gì thì cũng phải tôn trọng nhau một chút, có gì thì lúc khác nói sau. Em yêu ư? Xin hỏi có bao nhiêu người cũng được anh gọi là em yêu rồi hả thiếu gia? Diệp Linh Tiệp xem xong menu rồi gấp mạnh vào, mắt híp lại nhìn hắn. Bị cô nhìn đến mức chột dạ, hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay ra ôm cô vào lòng nói, anh thật lòng với em mà, tin anh đi, không có người đàn ông nào tuyệt vời hơn anh đâu. Diệp Linh Tiệp cực kỳ khó chịu như người đàn ông bên cạnh mình. Anh ta nghĩ đàn ông trên thế giới này đều chết hết rồi hay sao? Chỉ còn lại mỗi anh ta tốt, đẹp thôi hả? Đồ dở hơi. Cô sẽ tìm ngay một người tuyệt vời hơn anh ta cho mà xem. Ở một vị trí cách đó không xa, một nữ phục vụ đang bê đồ uống cho hai người đàn ông. Ánh mắt lại liếc nhìn anh chàng đẹp trai đang đau khổ cầu xin cô gái kia, thầm nghĩ có phải họ đang đóng phim không vậy? Tuy nhiên được một người đàn ông si tình theo đuổi là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Đào Tử Tuấn đưa lưng về phía Diệp Linh Tiệp nên đương nhiên không thấy mấy để tâm đến chuyện đang xảy ra. Tuy vậy, qua cuộc nói chuyện cũng có thể đoán được một phần. Trầm Uy Vũ đang ngồi đối diện anh thì mỉm cười nhẹ, cặp mắt đào hoa có vẻ rất hứng thú nhìn phía sau anh ta. Cà phê đen, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Phía sau có chuyện gì hay vậy? Chúng ta đang bàn chuyện chính thôi. Đào Tử Tuấn không thèm quay mắt nhìn về sau một cái, đẩy gọng kính nhìn Tổng Giám Đốc. Trầm Uy Vũ thì đang muốn mở miệng bàn công việc thì lại bị một chuyện đột ngột phát sinh ngăn lại. Chỉ thấy cô gái tóc đen dài gợn sóng phía sau kia đứng dậy, trực tiếp đi tới bàn của bọn họ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đào Tử Tuấn. Là anh? Đối với mỹ nữ, Đào Tử Tuấn chưa bao giờ tốn tâm tư ghi nhớ. Trong mắt anh cô nào cũng giống cô nào. Bởi vậy khi Diệp Linh Tiệp tỏ ra quen biết anh chỉ cảm thấy cực kỳ hoang mang. Nói cho anh biết, đây chính là bạn trai mới của tôi. Cô trực tiếp ngồi xuống ôm lấy cánh tay Đào Tử Tuấn, nói tiếp. Tôi và anh đã chia tay 3 ngày trước rồi. Đừng có tiếp tục dây dưa với tôi nữa. Không phải anh đã có người khác rồi sao? Đi mà tìm em yêu của anh đi. Vẻ mặt của Đào Tử Tuấn có vẻ như đang đông cứng lại. Nhưng vì ngại, một đống người đang nhìn, anh nghĩ là mình không nên trực tiếp hất cánh tay nhỏ bé mềm mại đang vòng trên tay mình kia. Chóp mũi người thấy mùi hương hoa quả tỏa ra từ mái tóc của cô, là mùi quả mâm xôi. Anh cứ nghĩ những cô gái như vậy thường phải xịt những loại nước hoa nặng mùi nổi tiếng mới phải chứ. Tức thì có một cảm xúc rất kỳ lạ hiện lên trong lòng anh. Anh quay sang nhìn anh chàng kia, chỉ thấy sắc mặt của hắn biến thành màu gan lợn, rồi nhíu chặt mày rời đi. Ồ, tôi không biết là cậu có bạn gái rồi đấy. Trầm Uy Vũ nhướng mi, có chút tức giận nói. Hai người chơi thân với nhau như vậy mà Đào Tử Tuấn lại không kể chuyện này với anh. Bạn bè mà lại giấu giếm nhau thế à? Lời của thủ trưởng đánh gãy dòng suy nghĩ của Đào Tử Tuấn. Anh vội vàng gỡ cánh tay nhỏ bé kia ra, luống cuống nói. Không phải như anh nghĩ đâu. Lúc này Diệp Linh Tiệp mới chuyển tầm mắt sang Trầm Uy Vũ. Người đàn ông này trông còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ nữa. Không lẽ thì ra anh là gay ư? Cô thốt lên, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Thấy biểu tình của Trầm Uy Vũ có vẻ tức giận nhìn Đào Tử Tuấn, mà Đào Tử Tuấn lại hung hăng trừng mắt nhìn cô, hình như là thẹn quá hóa giận. Khó trách lúc ở Aticua anh ta lại từ chối cô, vì anh ta là gay, đương nhiên là không có hứng thú với phụ nữ. Mà mấy người xung quanh lại bắt đầu thảo luận về mối quan hệ phức tạp này. Anh chàng đeo kính kia lại là người lưỡng tính, vừa có bạn trai lại vừa có bạn gái, đúng là nhìn không ra mà. Diệp Linh Tiệp rất vui vẻ, mọi ân oán với anh chàng này đều tan biến hết. Bèn ghé vào tai Đào Tử Tuấn nói nhỏ, là gay cũng đâu có sao, cứ hào phóng thừa nhận là được rồi. Tôi đã hiểu vì sao lần trước ở Atikua anh lại từ chối tôi rồi. Hy vọng lần sau chúng ta sẽ không chạm mặt nữa. Ha ha, bye bye. Nói xong cô đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Nhìn bóng dáng xinh đẹp kia, Đào Tử Tuấn mới nhớ ra cô chính là người đẹp hôm nọ đột nhiên đi tới, nó mới kết bạn với anh. Tử Tuấn, cậu không khỏe à? Trầm Uy Vũ hỏi. Thấy mắt của đối phương đã trở nên tái mét, cảm thấy thật đáng thương. Tôi vẫn khỏe, khỏe đến mức muốn đánh người. Đào Tử Tuấn oán hận đáp, trong lòng nghĩ thầm nếu lần sau còn gặp lại, anh nhất định sẽ vui vẻ mà bắt chuyện với cô. Khụ khụ, những tiếng ho vang lên, tràn ngập trong một không gian lớn, thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng khóc của những đứa trẻ. Mẹ ơi, hu hu, con không đến, đến bác sĩ đâu. Mấy bà mẹ cũng chỉ biết ngồi yên mà ôm con dỗ dành. Đây là phòng khám chuyên khoa tai mũi họng khá nổi tiếng trong thành phố. Ngày thường lúc nào cũng chật ních người đến khám bệnh. Nghe nói trình độ của các bác sĩ ở đây cũng rất tốt, có y đức. Hơn nữa, nơi này đã có truyền thống được 20 năm rồi. Cho nên dù là mùa hè hay mùa đông thì vẫn luôn luôn có người đến đây thăm khám. Đào Tử Tuấn yên lặng ngồi một chỗ, chờ y tá gọi đến số của mình. Trong tay cầm điện thoại di động, check email, thỉnh thoảng lại khẽ ho một tiếng. Thật không hiểu sao đang mùa hè lại bị cảm. Hơn nữa dịch cảm cúm lần này còn diễn biến cực kỳ nhanh. Nghe nói nếu để lâu thì người bệnh sẽ bị sốt cao không khỏi, phải điều trị 1 tháng mới khỏe lại. Anh không muốn để đến lúc đó rồi mới đi khám. 1 tháng phải uống thuốc, mệt mỏi đi làm, sao anh chịu nổi chứ? Cho nên ngay khi cơ thể bắt đầu có triệu chứng ho và sổ mũi là anh lập tức đi đến bệnh viện rồi. Mắt nhìn vào màn hình hiện số trên tường, thấy còn một số nữa là đến lượt mình. Anh có chút nhàm chán cất di động vào túi, giơ tay khẽ xoa bóp mi tâm đau nhức. Tinh. Sau tiếng kêu của màn hình là một giọng nói từ micro phát ra. Số 199. Y tá lại tiếp tục gọi lại một lần nữa. Số 199. Đào Tử. Còn chưa nói xong thì đã bị một đứa trẻ đang chạy nhảy xông tới, khiến cô lảo đảo suýt thì ngã. Em gái, lại đây cho chị. Còn không chịu ngồi ngoan ngoãn thì chị sẽ gọi bác sĩ đến tiêm đấy, nghe chưa? Một cô gái lập tức lên tiếng ngăn cản cô bé gái, chạy tới bế bé lên rồi áy náy xin lỗi y tá. Đào Tử Tuấn nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn kia thì cũng không có phản ứng gì. Lúc đứng lên đi đến phòng khám, chợt nghe thấy một giọng cười từ phía sau vang lên. Thanh âm nhẹ nhàng xen lẫn chút khàn khiến anh bị thu hút quay đầu sang nhìn. Không ngờ lại nhìn thấy cô gái xinh đẹp mà anh đã gặp 1 tháng trước ở quán cà phê. Lúc này khuôn mặt cô trắng bệch, gò má tái nhợt, đôi môi cánh hoa vẫn còn màu hồng nhạt. Theo phán đoán của anh thì cô gái này cũng bị cảm, không thì sẽ không ở đây. Hơn nữa tình trạng của cô còn nghiêm trọng hơn anh nhiều, bởi vì trời nóng thế này mà cô còn mặc một chiếc áo khoác dạ. Đào Tử, Ha ha ha, Diệp Linh Tiệp cười rộ lên, song cô không dám cười lớn quá, bởi vì cổ họng đang đau rát như bị thiêu đốt vậy. Cô kia, ngồi đây chờ tôi đi ra, cấm được chạy đó. Đào Tử Tuấn trừng mắt nói với cô, sau đó đi vào phòng khám. 5 phút sau, anh đã khám xong. Đi trở về khu ghế chờ thì vẫn thấy cô gái ngoan ngoãn ngồi yên chỗ đó, nở nụ cười với anh, lộ ra cái răng nanh nho nhỏ trông rất đáng yêu. Anh vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như trước, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô. Giây tiếp theo lại nghe thấy cô nói Đào Tử a, ngữ điệu mang theo sự trêu chọc. Cô kia, cô cười đủ chưa? Tên tôi không phải là Đào Tử, tôi là Đào Tử Tuấn, họ Đào, tên Tuấn. Anh nghiêm túc nói, giơ ngón trỏ đẩy gọng kính lên, động tác vô cùng tào nhã. Tôi chỉ nghe thấy là đào ngọt, quả đào lớn, chưa chưa từng nghe có quả đào anh Tuấn bao giờ. Với lại gọi là Đào Tử nghe cũng đáng yêu mà. Diệp Linh Tiệp vui vẻ nói chuyện với anh, mục đích là để xoa dịu sự đau nhức nơi thái dương. Đào Tử Tuấn cảm thấy mồm miệng của cô gái này vô cùng lanh lợi. Nếu có thể, anh chỉ muốn che cái miệng nhỏ của cô lại để cô bớt nói những lời khó nghe đi một chút. Mắt thấy anh vẫn đang im lặng nhìn mình, Diệp Linh Tiệp bỗng dưng lại bị anh thu hút. Nhìn kỹ mới thấy đôi mắt của anh rất đẹp, lông mi dài đậm, đôi mắt cô hơi nhướng lên trên. Này, cô tên là gì? Anh bị cô gái này nhìn đến mất tự nhiên, bởi vì đâu có cô gái nào lại nhìn chằm chằm một người đàn ông đến ngây ngốc như vậy chứ. Hơn nữa, bọn họ mới chỉ gặp nhau có 3 lần. Bị anh gọi làm cắt mạch suy nghĩ, cô cũng không giận mà dùng giọng nói khàn khàn hơi khó nghe nói. Diệp Linh Tiệp, nếu không ngại thì cứ gọi tôi là Tiểu Tiệp, mọi người đều gọi tôi như vậy. Cô nghĩ nếu người đàn ông này là gay thì cứ gọi nhũ danh của cô cũng được, coi như trở thành chị em tốt. Tinh, sau tiếng kêu báo hiệu, micro lại phát ra giọng nói số 212. Tới lượt cô rồi kìa, để tôi giúp cô cầm bình giữ nhiệt. Đào Tử Tuấn thản nhiên nói, rất tự nhiên giơ tay ra chờ cô đưa đồ cho mình. Hành động này làm cho Diệp Linh Tiệp sửng sốt, sau đó mới gật đầu đưa bình giữ nhiệt cho anh, đứng dậy xong còn nói, cảm ơn anh. Trong đó là trà gừng, nếu anh không ngại, tôi bị cảm nặng thì có thể uống nhé, Đào Tử. Dứt lời, cô vui vẻ đi theo y tá đến phòng khám, để lại Đào Tử Tuấn đang nheo mắt nhìn chằm chằm bình giữ nhiệt trong tay, thầm nghĩ, cô gái này đúng là cần phải chỉnh đốn lại. Đào Tử Tuấn một mình ngồi chờ trên ghế, mắt nhìn bình giữ nhiệt màu hồng. Anh mở khóa an toàn bên ngoài, ấn nút một cái, nắp bình lập tức bật mở. Mùi hương thơm ngát của gừng tỏa ra bốn phía, còn thoang thoảng hương táo đỏ ngọt ngào. Chỗ miệng bình để uống nước in rõ dấu son môi màu phấn hồng, còn có chút sáng bóng, làm cho anh nhìn đến thất thần. Trong đầu lại vang lên lời nói của cô lúc nãy, trong đó là trà gừng, nếu anh không ngại tôi bị cảm nặng thì có thể uống nhé. Lời nói kia dường như trở thành một lời mời gọi không thể kháng cự, dụ dỗ anh hành động. Chờ khi anh hoàn hồn lại thì phát hiện ra môi mình đang trùm lên dấu son môi của cô, mang theo một cảm xúc rất khó diễn tả. Cứ như vậy, anh liền uống ngay một ngụm trà gừng táo đỏ, nếm hương vị vừa cay vừa ngọt ngào. Đột nhiên nhận thấy vị của trà này rất giống với phong cách của cô, mùi vị ngậm ở trong miệng cũng không tệ lắm. Đậy nắp bình nước lại, anh ngẩng lên đã thấy cô bước ra, khóe miệng tươi cười ngồi xuống cạnh anh, chờ nhân viên ở quầy gọi cô để lấy thuốc. Đào Tử, anh có uống không vậy? Diệp Linh Tiệp nhỏ giọng hỏi, cầm lấy bình nước từ trong tay anh. Không biết tại sao mà bỗng nhiên cô rất chờ mong vào đáp án này, xong lại nghĩ hình như mình hơi hoang tưởng rồi, vì chàng trai đeo kính này rõ ràng là thích đàn ông mà, cô sao phải mong đợi đến nụ hôn gián tiếp của hai người chứ. Anh khẽ nhớn mi, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà hỏi lại, cô hy vọng tôi uống hay là không uống? Anh nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô, chợt thấy đau lòng. Anh đúng là điên rồi, loại phụ nữ xinh đẹp này căn bản không hợp khẩu vị của anh. Nhất định là vì anh thấy cô sinh bệnh nên mới nổi lên chút quan tâm mà thôi. Tất nhiên là hy vọng anh uống rồi. Như vậy quả đào sẽ biến thành quả đào hồng nha. Ha ha. Diệp Linh Tiệp yếu ớt cười, mở bình nước ra rồi uống một ngụm trà. Đào Tử Tuấn nghe cô nói, nghĩ thầm quả nhiên là loại phụ nữ lòng dạ rắn rết. Hóa ra là muốn anh bị lây bệnh, lại còn tiếp tục gọi là anh là Đào Tử nữa chứ. Nhưng khi nhìn động tác của cô, anh bỗng tưởng tượng nếu như hôn lên môi cô thì không biết có hương vị gì nhỉ. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, tâm tình của anh đã trải qua 3 cung bậc, lúc thì ấm áp, lúc lại nóng bỏng, khi thì lạnh lẽo. Giữa lúc Đào Tử Tuấn đang bối rối thì lại thấy một cánh tay dài nhỏ bé đang nắm lấy tay áo anh. Anh quay sang nhìn đôi mắt trong veo như nước của cô, có chút sửng sốt. Đào tử, giúp tôi đi, đến quầy lấy thuốc, được không? Khụ, khụ. Cô dùng ánh mắt lấy lòng nhìn anh, đầu choáng váng đến buồn nôn nhưng vẫn cố nén nhịn. Anh không nói hai lời liền đứng dậy đi đến quầy lấy thuốc. Đây là thuốc của cô Diệp, uống 3 viên, chia 3 lần sáng trưa tối. Còn gói nhỏ màu đỏ này là thuốc hạ sốt. Nhân viên đưa thuốc cho anh xong rồi lại tiếp tục phục vụ cho bệnh nhân khác. Cô ấy bị sốt sao? Thế mà còn tỏ ra kiên cường như vậy. Không có ai đi cùng nên phải cố gắng đến bệnh viện một mình sao? Thật không biết cô gái này lại không sợ sống chết hay là thế nào nữa. Đi về chỗ ngồi, Đào Tử Tuấn từ trên cao nhìn xuống cô, có chút tức giận nói, cô thật là phát sốt rồi mà vẫn còn cậy mạnh, để tôi đưa cô về nhà. Mắt to chớp chớp, Diệp Linh Tiệp mãi mới phản ứng lại được, nói, ừm, được, khụ, khụ. Vừa mới đứng lên thì cảm giác choáng váng mãnh liệt ùa tới, làm cho cô không đứng vững được nữa mà dựa vào lòng anh, nói nhỏ, chóng mặt quá. Đào Tử Tuấn âm thầm thở dài, bàn tay to vòng qua vai cô để cô có thể dựa người vào anh. Hai người rời khỏi phòng khám rồi lên xe anh đi về. Đợi cô ngồi vào ghế lái phụ, anh ngồi vào ghế lái, đưa tay giúp cô cài dây an toàn rồi mới cài dây an toàn cho mình. Sau khi hỏi cô địa chỉ nhà thì lập tức nổ máy lái xe đi. Khẽ híp mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, Diệp Linh Tiệp cảm nhận được sự quan tâm của anh qua từng hành động. Tuy rằng biểu hiện của anh vẫn có vẻ không được vui, nhưng động tác vẫn rất dịu dàng. Nếu như có một người đàn ông như vậy làm người yêu của mình thì tốt quá. Đáng tiếc, ngay lần đầu tiên anh chẳng những từ chối cô thẳng thừng, đến gần thứ hai còn gặp anh đang hẹn hò với bạn trai. Thật sự là quá bi phẫn. Anh là gay đó. Càng nghĩ thì đầu càng thấy đau. Cô quyết định không suy nghĩ nữa mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lúc xe dừng đèn đỏ, Đào Tử Tuấn liếc mắt nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Hình như cô đang ngủ, lông mi dài nhẹ nhàng rung động, đôi môi nhỏ có vẻ hồng hơn lúc trước, thoạt nhìn rất mê người. Mái tóc dài xõa tung ra, trông rất giống búp bê. Không phải là anh không thừa nhận một điều rằng cô rất xinh đẹp động lòng người, nhưng anh vẫn không quên cô gái này giống như một con bướm bay tới bay lui trong bụi cỏ cây. Nếu không sao, mới lần gặp đầu mà cô đã thẳng thắn nói muốn kết bạn với anh chứ. Làm bạn thì có thể, nhưng làm người yêu thì quên đi. Chỗ ở của Diệp Linh Tiệp nằm trong một con ngõ nhỏ, tòa nhà có tuổi thọ khoảng 4 năm, nhưng vẫn rất đẹp. Cô không thích ở cao quá, cho nên chọn ở tầng 3. Đỡ cô vào phòng ngủ, Đào Tử Tuấn đưa tay sờ lên trán cô, cảm giác nóng bỏng khiến anh khẽ nhíu mày. Ừm, Đào Tử, cảm ơn anh, xin lỗi vì không tiễn anh được. Cô khẽ mở mắt nhìn anh, hiện tại ngay cả sức để đứng lên cũng không có. Cố gắng về được đến nhà đã là cực hạn của cô rồi. Lúc này người đã dính lên giường, cô thật sự không muốn cử động nữa. Đào Tử Tuấn thầm than một tiếng, không nói lại mà lại quay người rời khỏi phòng ngủ của cô, nhân tiện đóng cửa lại, nhưng cũng không đóng chặt. Nhắm mắt lại, bên tai truyền đến tiếng khép cửa. Diệp Linh Tiệp đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã và mất mát. Cô đã quên mất không ghi số điện thoại và danh thiếp của anh chàng đeo kính kia rồi, chỉ biết anh tên là Đào Tử Tuấn mà thôi. Tuy là bọn họ rất có duyên với nhau, gặp nhau 3 lần rồi, nhưng không có nghĩa là sẽ tiếp tục như vậy. Có khi nào duyên phận hết thì bọn họ cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa hay không? Đào Tử, cô thì thào tự nói, sau đó chìm vào giấc ngủ. Một giờ trôi qua, cô giật mình khi bỗng dưng có nghe thấy tiếng người gọi cô. Tiểu Diệp, dậy ăn chút gì đi. Đây là mơ sao? Trong nhà làm gì có đàn ông, vậy mà cô lại nghe thấy giọng nói của đàn ông là thế nào? Theo bản năng cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Không ngờ tiếng nói kia vẫn không ngừng vang lên bên tai, làm cô phải miễn cưỡng mở mắt ra. Trong lúc nhất thời còn chưa định hình được tiêu điểm. Đào Tử. Diệp Linh Tiệp thật không ngờ người mà cô nhìn thấy lại chính là anh. Cô cứ ngỡ là anh đã quay về tiếp tục công việc của mình rồi chứ. Nghe cô yếu ớt gọi tên anh, bên trong còn hàm chứa sự vui mừng, khiến cho tâm trạng của Đào Tử Tuấn có chút dao động. May là cô còn gọi anh là Đào Tử đấy. Nếu mà dám gọi tên của người đàn ông khác thì anh nhất định sẽ... Ý niệm đáng sợ trong đầu trực tiếp bị anh cho knock out ngay lập tức. Hơn nữa còn nghiêm cấm mình không được suy nghĩ linh tinh như vậy nữa. Cô vẫn còn sốt, mau ăn chút cháo, uống thuốc xong rồi ngủ tiếp. Đào Tử Tuấn biết thuốc cảm có dược tính rất mạnh, nếu không ăn lót dạ thì sẽ rất nguy hiểm. Cho nên anh mới chạy ra ngoài mua cháo, sau đó lấy laptop trong xe ra, nhân tiện lúc rảnh còn có thể đem việc ra làm. Người ta không muốn ăn. Diệp Linh Tiệp lúc này chỉ cảm thấy đầu đang đau như muốn nứt ra, cổ họng cũng khô rát, chẳng muốn ăn gì hết, bèn dẹp cái miệng nhỏ nhìn anh. Cô gái này hiện tại dáng vẻ yếu ớt, mắt to phiếm hồng như một con thỏ nhỏ, nhưng vẫn có khí chất như một con mèo hoang, làm anh nhìn vào mà dạo dực trong lòng. Bàn tay to đỡ cô dựa vào đầu giường, để cho cô ngồi nửa người. Sau đó anh cầm lấy bát cháo, xúc một thìa rồi đưa tới miệng cô. Ngoan, không muốn cũng phải ăn, đừng để cơ thể bị mệt. Cô nâng mắt lên nhìn dáng vẻ cố chấp của anh, rõ ràng là đã hạ quyết tâm bắt cô phải ăn, cho nên cô cũng đành ngoan ngoãn mở miệng ra ăn một thìa cháo. Đào Tử Tuấn đút cho cô từng thìa một, cuối cùng cả bát cháo đã nằm gọn trong bụng cô. Sau khi cô ăn xong, Đào Tử Tuấn lại đưa thuốc và nước cho cô. Thấy cô nuốt xuống thuốc thì mới yên tâm. Có thể vì dạ dày ấm nên cô cũng không khó chịu như trước nữa. Diệp Linh Tiệp mắt thấy anh lại thu dọn bát đĩa rồi đi ra ngoài, bèn cuống quýt nắm chặt lấy ống tay áo của anh. Một bàn tay yếu ớt bỗng dưng kéo lấy tay anh. Anh đưa mắt nhìn vào bàn tay trắng nõn kia, sau đó lại chuyển lên nhìn cô. Đào Tử, khụ, nếu đi thì nhớ, khụ, để lại số điện thoại cho tôi. Cô cắn môi nói, sợ nếu bỏ qua lần này thì sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Cô yên tâm, nếu tôi bị lây bệnh thì nhất định tôi sẽ gọi điện bảo cô tới chăm sóc tôi. Còn phải trả lại gấp bội nữa kìa. Đào Tử Tuấn hậm hừ nói, ngoài mặt thì cô ta trông có vẻ kín đáo, không ngờ trong lòng lại nhiều toan tính như vậy. Thật ra anh hoàn toàn có thể mặc kệ cô gái đáng ghét này, nhưng trong đầu lại cứ hiện lên dáng vẻ lúc cô yếu ớt cười với anh, khiến anh muốn không để tâm cũng không được. Có phải những cô gái đẹp đều dùng cách này để quyến rũ đàn ông hay không? Thật không biết anh đã bị trúng tà gì nữa. Nghe thấy lời anh nói, Diệp Linh Tiệp không hề tức giận đáp, vậy là tốt rồi. Nếu thật sự như vậy, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Nói xong cô mới buông tay ra, nhắm mắt lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trong suốt quá trình, cô vẫn có thể cảm giác được trên trán truyền đến cảm giác mát lạnh, đầu không còn đau như trước nữa. Cô gái này sao không có một chút đề phòng gì vậy? Thật kỳ lạ. Đào Tử Tuấn ngồi xuống giường, đưa tay nắm nhẹ lấy một bên má của cô. Hôm nay may mà cô gặp được một người đàn ông biết tự chủ là anh, chứ nếu gặp một tên háo sắc nào đó thì cô đã sớm bị ăn sạch rồi. Anh lại không căn bản vẫn chưa hiểu được rằng người đẹp Diệp đã hoàn toàn coi anh là gai rồi. Hai chị em ở chung một phòng thì có gì mà phải đề phòng chứ. Diệp Linh Tiệp trong đầu chỉ nghĩ đến Đào Tử, mà có háo sắc thì cũng không mò lên giường của cô đâu, mà là mò lên giường của một người đàn ông khác.